Vợ ơi, đừng đi nữa. Anh sai rồi. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72. Đúng như anh nói, bọn họ mất 2 tiếng đồng hồ. Chỉ còn 10 phút để tắm rửa và sửa sang quần áo. Dương Họa Y xuống tầng ăn cơm với đôi chân như nhũ ra và khuôn mặt ửng hồng. Cha Dương, mẹ Dương đều là người từng trải. Dương Họa Y và Nhan Tử Khuynh khóa cửa ở trong phòng 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ con gái còn có dáng vẻ này, bọn họ vừa nhìn đã biết là chuyện gì xảy ra. Thấy Nhan Tử Khuynh ôm Dương Họa Y, còn phong độ kéo ghế cho cô. Chờ cô ngồi rồi mới ngồi. Cha Dương cũng yên tâm hơn hẳn. Chỉ cần tổng giám đốc Nhan vẫn hứng thú với con gái lớn của ông ta, công ty Dương gia sẽ không bao giờ sụp đổ. Vẫn nên đầu tư thêm vào con gái lớn, để nó giữ chắc vị trí bà Nhan thì hơn. Sự thay đổi nhỏ giữa Nhan Tử Khuynh và Dương Họa Y khiến Dương Hải Thiên càng thêm tham lam. Ông ta vốn chỉ định nương nhờ Nhan thị để sản nghiệp gia tộc của nhà họ Dương được tồn tại tiếp. Nhưng bây giờ, xem ra nên bảo con gái cố gắng hơn. Phải khiến tổng giám đốc Nhan giúp công ty Dương gia phát triển rồi xây dựng nền tảng cho Dương gia. Sau đó ông ta sẽ không bị ai kiểm soát nữa. Dương Họa Y không biết bố cô đã nghĩ đến đủ thứ chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi rồi đi đến quyết định như vậy. Cô cứ tưởng chỉ cần mình không ly hôn, Nhan thị không rút vốn là đủ rồi. Nào ngờ vẫn còn chuyện phiền phức hơn đang đợi cô. Nhan Tử Khuynh thấy cô thực sự mệt mỏi, dứt khoát đề nghị ở lại nhà họ Dương. Hai người sẽ ngủ ở phòng cô. Đến mai rồi đi. Cô cũng không còn sức từ chối nữa. Sau khi ăn tối một cách qua loa, anh đưa cô lên tầng, về phòng của bọn họ. Dương Nhã Tuyết bĩu môi, nhìn theo bóng lưng hai người. Lần này anh dề chẳng ngó ngàng gì đến mình. Mình đang muốn chụp ảnh chung với anh ấy. Lần trước, khi về trường, Dương Nhã Tuyết đã khoe khoang việc Nhan Tử Khuynh cười với mình và chuyện anh đẹp trai hơn cả trên báo. Nhưng các bạn học đầu không tin cô ta. Ai cũng nói anh rể và chị cô ta không hề có tình cảm. Anh rể vốn ghét bỏ chị cô ta và nhà họ Dương nên không thể chủ động đến đấy được. Anh rể có thích chị hay không cũng kệ. Chỉ cần anh rể không ghét cô ta là được rồi. Cách chương.